cũng khó trách Vương Lôi nghi ngờ như vậy. Minh vực cũng là nơi có diện tích rất rộng, đối với tu sĩ mà nói thì 2 năm chỉ đủ thời gian lượn một vòng sau đó quay lại mà thôi. Vương huynh, ngươi xem đây là cái gì? Đầu tiên Lôi Động lấy ra băng tằm ti cấp nguyên anh, một đống lớn trắng bóng, chắc chắn là phải hơn 10 cân rồi. Con mắt Vương Lôi trừng lớn, cầm từng chút băng tằm ti băng lạnh đến tận xương lên để kiểm tra, vừa nhìn vừa gật đầu, lên tiếng tán thưởng, tốt, thứ tốt. Quả nhiên là huyền minh băng tằm ti cấp bậc nguyên anh. Hắn không khỏi trở nên mong đợi, hy vọng rằng Lôi Động thu thập đủ 3 loại tài liệu, mau mau giao ma long thú hồn và u minh quỷ diễm ra đây. Lôi Động cũng lười không trêu đùa hắn nữa, trực tiếp lấy ra ma long thú hồn và u minh quỷ diễm, nói, Vương huynh, ngươi nên luyện chế kiện cực phẩm vạn quỷ phiên cho ta thật tốt, mấy thứ này ta phải cửu tử nhất sinh mới kiếm được đó. Ai nói là ta muốn luyện chế cực phẩm vạn quỷ phiên? Đôi mắt Vương Lôi trừng lên, tức giận nói, trước đó đùa giỡn ngươi thôi. Cực phẩm pháp bảo dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ là pháp bảo mà thôi. Nếu như dùng tài liệu tiên thiên để đi luyện chế pháp bảo thì đầu óc ta có mang bệnh cũng sẽ không lãng phí như vậy. Không phải là cực phẩm pháp bảo sao? Tâm cảnh như Lôi Động mà lúc này cũng cảm thấy tinh thần đại chấn. Không phải vậy, chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế? Không sai, dùng tài liệu tiên thiên luyện chế tiên thiên linh bảo, đó là hợp lý rồi. Vương Lôi làm ra bộ dáng đó là chuyện đương nhiên, thần tình của hắn tựa hồ như không phải sắp luyện chế tiên thiên linh bảo, mà chỉ giống như dễ dàng rèn ra một cái cuốc mà thôi. Quả nhiên là như thế, Lôi Động không khỏi cảm thấy có chút choáng váng, hồ đồ rồi. Mấy năm nay hắn cũng học tập một ít luyện khí thuật, tuy rằng cũng đã đạt được tiêu chuẩn nhập môn, nhưng mà việc luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo thì độ khó ra sao? Đối với tuyệt đại đa số luyện khí tông sư mà nói, đừng nói là chế tạo ra tiên thiên linh bảo, coi như là cực phẩm pháp bảo thì tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng sợ. Phải biết rằng chế tạo tiên thiên linh bảo không chỉ có riêng tài liệu tiên thiên là đủ, kỹ thuật luyện khí của luyện khí sư cũng phải cực cao mới có thể có khả năng luyện chế thành công. Tại thời kỳ viễn cổ, tài liệu tiên thiên có rất dư thừa như vậy, nhưng số lượng tiên thiên linh bảo được luyện chế thành công có bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, thiên địa hủy diệt pháp tắc. Theo những gì Lôi Động được biết thì sau khi đại kiếp nạn thượng cổ qua đi, tu chân giới lâm vào một mảnh tiêu điều. Cho đến nay đã trải qua vài vạn năm rồi nhưng nghe đồn số lượng tiên thiên linh bảo được luyện chế thành công cũng cực kỳ ít ỏi, có lẽ không quá 20 kiện. Trong đó không chỉ có lý do là tài liệu tiên thiên vô cùng hiếm hoi thưa thớt, nguyên nhân chủ yếu chính là kỹ thuật luyện chế tiên thiên linh bảo đã bị thiếu hụt, cùng với kinh nghiệm của luyện khí tông sư cũng không có. Nếu như là thời kỳ viễn cổ, luyện khí tông sư khi đó có vô số tài liệu tiên thiên để luyện tập, cho dù là luyện chế hỏng cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần luyện chế 10 lần có một lần thành công đã được xưng là thần tượng rồi. Thế nhưng hiện tại làm sao có khả năng cung cấp tài liệu tiên thiên để cho luyện khí tông sư luyện tập hoang phí đây? Rất nhiều luyện khí tông sư cả đời cũng không nhìn thấy tài liệu tiên thiên là khác. Cũng bởi vì nghĩ đến như vậy, trái tim Lôi Động nhất thời đập lên thình thịch. Vương Lôi trong ấn tượng của hắn đích xác là một luyện khí tông sư thập phần lợi hại. Thế nhưng muốn luyện chế tiên thiên linh bảo thì liệu có đủ hòa hầu hay không? Không đề cập tới hỗn độn tinh thiết chân quý dị thường. 3 dạng tài liệu phụ trợ kia mình đã phải hầu như dùng tính mệnh để đổi lấy. Cũng không thể tùy tiện làm hỏng đi tài liệu được. Đây là biểu tình gì của ngươi vậy? Cả đời này Vương Lôi đã chịu rất nhiều đau khổ không gì sánh được. Chỉ có một ân nhân duy nhất là Thiên Ma. Bởi vì theo quan hệ của nàng mà hắn tiếp xúc rất nhiều với Lôi Động. Cũng theo thói quen vuốt mông ngựa của Lôi Động mà quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vương Lôi luôn trường kỳ sống một mình một đảo. Mỗi lần Lôi Động tới cũng cảm thấy vui vẻ lên một chút. Cười nói. Lẽ nào ngươi không tín nhiệm ta sao? Đúng là thế giới này luôn cường giả vi tôn. Trước đây Lôi Động chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Cho dù Vương Lôi có nhìn mặt mũi của Thiên Ma như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cười nói với Lôi Động như vậy. Không, ta rất tín nhiệm ngươi. Lôi Động nhún vai nói, ngươi cứ yên tâm luyện chế đi. Dù có thất bại cũng không vấn đề gì cả. Vương Lôi hơi ngưng trệ lại một chút. Bất luận là Lôi Động tín nhiệm thật lòng hay không thì với tâm tính cử trọng nhược khinh như thế này, cũng phải để người khác phải bội phục. Phải biết rằng tài liệu luyện chế tiên thiên linh bảo đều là những vật vô giá, nhất là hỗn độn tinh thiết, hiện nay đã gần như tuyệt tích trên thế giới này. Bất luận một người hơi có một chút tri thức luyện khí nào cũng đều biết được hiện nay luyện khí tông sư muốn luyện chế tiên thiên linh bảo thì xác suất thành công sợ rằng một thành cũng không đạt đến được. Sau khi trầm ngâm một lúc, sắc mặt Vương Lôi cũng dần dần nghiêm nghị lại, hít một hơi nói, Lôi Động, ngươi đã sảng khoái như vậy thì Vương Mộ cũng không thể nào keo kiệt được. Nói thật với ngươi, sở dĩ Vương Mộ tuổi trẻ mà đã có tiêu chuẩn luyện khí tông sư, đó là trong thời gian trước ta đã chiếm được truyền thừa luyện khí hạng nhất. Đó là truyền thừa của một vị thần tượng tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ viễn cổ. Nhờ vào thứ đó, Vương Mộ một đường luyện khí không gặp lực cản nào. Hiện nay cũng không phải là Vương Mộ khoe khoang, nhưng luyện khí tông sư bình thường trước mặt Vương Mộ cũng chỉ giống như trẻ con mới đi học mà thôi. Trong truyền thừa kia tuyệt đại đa số đều là vô số tâm đắc và kinh nghiệm, phương pháp luyện chế tiên thiên linh bảo. Những năm gần đây Vương Mộ một mình chuyên tâm trên đảo hoang, vẫn luôn nghiên cứu phương pháp luyện chế tiên thiên linh bảo, tự nhận lý luận đã hấp thu toàn bộ, chỉ còn kém ở mặt thực tiễn mà thôi. Lôi Động hơi động dung một chút. Cũng không phải là hắn giật mình do Vương Lôi chiếm được truyền thừa viễn cổ, mà là Vương Lôi cư nhiên lại tín nhiệm mình tới loại trình độ này, không hề kiêng kỵ gì nói thẳng ra chuyện truyền thừa viễn cổ. Nếu như đổi lại là một ít hạng người tham lam thì không chừng đã bắt đầu nổi lên suy nghĩ chiếm đoạt rồi. Lôi Động hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, đa tạ Vương Huynh đã tín nhiệm, Lôi Mộ hôm nay tuyên thệ. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của Vương Huynh nói ra bên ngoài. Bằng không thì sẽ bị Ngũ Lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diệt. Vương Lôi cũng không biểu hiện gì, chỉ lắc lắc đầu, đạm nhiên nói. Tính mệnh của Vương Mỗ là do Thiên Ma tiền bối cứu, ngay cả thủ cũng do Thiên Ma tiền bối báo, mà ngươi và Thiên Ma đại nhân. Câu nói kế tiếp Vương Lôi cũng không tiếp tục nói gì nữa. Hiển nhiên là hắn đã biết mối quan hệ giữa Lôi Động và Thiên Ma. Chỉ có điều không biết là do hắn phỏng đoán ra, hay là Thiên Ma biết Lôi Động muốn mời chào Vương Lôi nên đã chủ động tiết lộ ra mối quan hệ của hai người, để có thể đề cao địa vị của Lôi Động. Lôi Động phỏng chừng có lẽ là Thiên Ma đã tiết lộ chuyện của hai người. Vương Lôi kia chỉ là một tên say mê luyện khí, làm sao có thể am hiểu được quan sát người khác, phỏng đoán được mối quan hệ của hai người. Điều này làm cho Lôi Động đối với Thiên Ma lại thêm cảm động, tựa hồ cho tới nay, Thiên Ma luôn vô tư dâng hiến mọi thứ cho mình, cho dù bỏ qua tôn nghiêm thì cũng không tiếc. Ma Long thú hồn cấp Nguyên Anh và U Minh Quỷ Diễm đâu, mau lấy ra để ta giám định. Vương Lôi đích xác là một người say mê luyện khí, sau khi hàn huyên vài câu, hai người đều hiểu rõ về nhau thêm một chút. Vương Lôi lại tiếp tục có chút khẩn trương muốn Lôi Động xuất ra hai loại tài liệu nữa. Hành gia luyện khí tự nhiên cảm thấy hứng thú với các loại tài liệu quý hiếm. Bất luận ma long thú hồn hay là u minh quỷ diễm đều là những vật bình thường khó gặp. Dù có bỏ ra bao nhiêu linh thạch đi chăng nữa thì cũng không thể nào mua được. Lôi Động cũng không chối từ. Đầu tiên lấy ra ma long thú hồn, nó đang được niêm phong trong một thủy tinh cầu. Lúc này trông nó giống như một con ấu long hắc sắc hơi trong suốt nhìn vô cùng mê người. Trong phong hồn cầu, ma long thú hồn nhẹ nhàng phiêu động, dương nanh múa vuốt rít gào với bên ngoài. Chỉ có điều dáng dấp dương nanh múa vuốt của nó kết hợp với vẻ bề ngoài xinh đẹp mê người lại làm ra cảm giác vô cùng khả ái. Tốt, tốt, quả nhiên là u minh ma long thú hồn. Vương Lôi thu lại ma long thú hồn, đôi mắt tỏa sáng giống như tiểu hài. Tử mới thu được một món đồ chơi yêu thích. Ma long thú hồn kia là một món thượng bảo đã có linh trí, lúc này nó cũng không dám kiêu ngạo nữa mà đang lạnh run lui vào một góc, trong đôi mắt hiện lên thần sắc cầu xin. Vương Huynh, u minh quỷ diễm ta không có, chỉ có cái này thôi. Lôi Động vung tay lên, chỉ thấy một đoàn quỷ diễm xanh lam trống rỗng xuất hiện. Sau khi nó nếm phải vị đắng với Lôi Động lần trước, lúc này đã trở nên ngoan ngoãn, bay vòng quanh Lôi Động tìm cách lấy lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 621, đạo thiên lôi thứ 9 thượng, trong hỏa diễm kia xuất hiện ngũ quan đầy đủ của một gương mặt quỷ, lúc này cũng không dám thể hiện gì, không những vậy còn phát ra thanh âm chít chít rất khôi hài. Vương Lôi hơi sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt cũng trừng lớn, khuôn mặt méo mó chỉ vào đoàn hỏa diễm xanh lam kia, lắp bắp nói, này, này, đây là, không sai, đây là thể tiến giai của U Minh Quỷ Diễm, cửu U Quỷ Diễm. Trong sắc mặt Lôi Động cũng không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Phải biết rằng trong quá trình thu lấy cửu U Quỷ Diễm này phải nói vô cùng kinh tâm động phách, có thể nói dùng tính mạng đổi lấy cũng không quá chút nào. Cho dù không dùng nó để làm tài liệu luyện khí, chỉ cần đem luyện hóa thôi thì hỏa hệ pháp thuật của Lôi Động sẽ có uy lực lớn đến một trình độ khủng bố rồi. Vương Lôi hít vào một ngụm lãnh khí, đời này thực ra hắn mới chỉ gặp được một lần U Minh Quỷ Diễm, thế nhưng cửu U Quỷ Diễm thực ra hắn mới chỉ biết trong truyền thừa mà thôi. Nguyên bản tưởng rằng Lôi Động chiếm được U Minh Quỷ Diễm thì đã phải nỗ lực vô số thời gian rồi. Hiện nay không ngờ 2-3 năm thời gian mà hắn đã thu thập đầy đủ 3 nguyên liệu, làm cho Vương Lôi có cảm giác không thể tưởng tượng được. Nhưng hơn thế nữa, hắn còn có thể kiếm về được cả cửu U Quỷ Diễm. Vương Lôi trở nên run rẩy, muốn bắt lấy cửu U Quỷ Diễm kia xem xét. Phanh! Một cỗ hỏa diễm xanh lam rực cháy bốc lên, cửu U Quỷ Diễm trước mặt Lôi Động còn giả bộ thương cảm nhưng thoáng cái đã lộ ra bản tính hung tàn, dữ tợn. Nó biến đổi thành một người hỏa diễm xanh lam to lớn, dường như muốn một ngụm nuốt chửng lấy Vương Lôi. Lúc thương thế chưa được chữa trị mà Lôi Động đã có thể áp bức được cửu U Quỷ Diễm, lúc này thương thế đã điều trị được một nửa, hắn có thể dễ dàng thể hiện ra khí thế, hung hăng ngăn chặn lại cửu U Quỷ Diễm. Cửu U Quỷ Diễm đang có bộ dáng hung hăng bắt nạt kẻ yếu, thoáng cái đã tiêu thất đi, trở lại thành một đoàn hỏa diễm nhỏ bé như ban đầu. Nhưng mà Vương Lôi cũng không biểu hiện ra trở ngại chút nào, trên mặt biểu lộ ra sắc mặt vui sướng điên cuồng, tốt, tốt, không nghĩ tới Lôi Động ngươi cư nhiên có thể chiếm được cửu U Quỷ Diễm, thứ này là tuyệt thế bảo bối, kể cả cường giả hóa thần kỳ cũng phải liều mạng tranh đoạt. Có thứ này thì trong quá trình luyện chế kiện vạn quỷ phiên kia, tỷ lệ thành công hay uy lực chắc chắn phải tăng lên ít nhất 2 lần. Lôi Động lúc này cũng có chút động dung, một con cửu U Quỷ Diễm cư nhiên lại có thể đạt được hiệu quả như vậy sao? Lôi Động, ngươi làm trợ thủ cho ta. Ta bảo chứng có thể luyện chế ra được tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên, kể cả trong các loại tiên thiên linh bảo thì vạn quỷ phiên này cũng thuộc vào loại thượng đẳng. Vương Lôi trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa nóng, những loại tài liệu phụ trợ khác ngươi cũng không cần đi tìm nữa, ở đây ta đã có đủ cả. Tinh thần Lôi Động cũng đại chấn, nổi lên hứng thú muốn làm trợ thủ cho Vương Lôi. 1 tháng, 2 tháng, trải qua đủ thời gian 4 tháng sau, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen dày đặc, trong đó không ngừng xuất hiện lôi điện, tụ tập càng lúc càng dày đặc. Lôi Động, đây đã là một bước cuối cùng, xem ra chúng ta luyện chế bảo bối này đã đưa tới thiên kiếp, dẫn phát quy tắc hủy diệt của bản nguyên thiên địa. Ta tập trung hoàn thành nốt một bước cuối cùng này, ngươi nhất định phải ngăn trở thiên lôi, bảo vệ bảo bối, bằng không thì chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Lôi Động cũng từng nghe nói qua, một ít bảo vật nghịch thiên vô cùng cường đại, hoặc là đan dược, chúng cũng giống như tu sĩ, sẽ dẫn phát ra thiên kiếp. Nhưng mà không ngờ tới kiện vạn quỷ phiên của mình lại đột nhiên cũng có loại đãi ngộ này. Oanh! Một đạo thiên lôi thô to giống như một tia nước lũ lam sắc oanh tạc xuống không chút lưu tình, đầu mũi thiên lôi đánh thẳng lên vạn quỷ phiên đang chuẩn bị thành hình kia. Khang Châu chỉ là một hoang châu trong cửu châu trên thiên hạ. Trong khu vực những hoang châu này, hơn 9 phần 10 diện tích đều chỉ là những hoang mạc không người. Trong Khang Châu cũng chỉ có 2 khu vực nhỏ mới có đủ điều kiện cho nhân loại tồn tại và phát triển. Cùng với Hoang Châu như Khang Châu còn có Triệu Châu, đây cũng là khu vực mà đa phần diện tích đều là hoang mạc không người, hoàn cảnh ác liệt, yêu thú hoành hành, kể cả những người tu chân cũng sinh tồn rất gian nan, huống chi những người bình thường hầu như không có sức chiến đấu nào, mà người tu chân thì cũng phải dựa vào số lượng khổng lồ của người bình thường làm cơ sở để tồn tại và phát triển. Thiếu con người bình thường thì người tu chân cũng chỉ giống như lầu các không có móng, cho dù là vô cùng cường đại một thời gian thì sau đó cũng sẽ trở nên suy sụp, dần dần chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, từ xưa đến nay cũng có không ít những môn phái cường đại mở rộng lãnh thổ vào trong khu vực đất hoang, thành lập ra những tòa thành trì kiên cố không gì phá nổi, giúp cho con người có thể sinh sôi nảy nở trong đó. Nhưng chung quy cũng bởi vì thú triều, thực vật, thiên tai, bệnh tật, nên hầu như đều sẽ thất bại, vô số nhân loại trong đó đều do vậy mà tử vong. Vì vậy những nơi có thể sinh sống và phát triển được trong Hoang Châu thì cũng chỉ có một vài khu vực nhỏ trong Khang Châu và Triệu Châu mà thôi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào một chút phiến thổ địa màu mỡ này để mà dần dần phát triển cho tới hiện nay. Tuy vậy có thể nói, Ma Tước tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Đối với tuyệt đại đa số người tu chân cấp thấp mà nói, mặc dù biết rõ thế giới này rất rộng lớn, Khang Châu chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhưng mà đối với các tu sĩ không thể đi đến các châu khác, nơi này đã là toàn bộ thế giới thiên địa của bọn họ rồi. Hiện nay, tu chân giới trên Khang Châu nổi lên một tin đồn rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, đó chính là Thiên Ma, một thái thượng trưởng lão của Âm Sát Tông trong bát đại môn phái Khang Châu, tổ chức một hồi sinh tử chiến với phiền khúc thanh đến từ Thái Thượng Tông Đại Kiền Châu. Vô luận là thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng của đỉnh cấp tông phái hay là tu sĩ tán tu luyện khí kỳ lưu lạc không môn phái, vấn đề thảo luận của bọn họ đều vây quanh câu chuyện về trận quyết đấu giữa Thiên Ma và phiền khúc thanh. Tuy rằng Khang Châu không phải chưa từng xuất hiện qua nguyên anh kỳ tu sĩ tranh đấu với nhau, thế nhưng những lần trước kia luôn sóng êm gió lặng, chưa lần nào cuộn trào mãnh liệt như thế này. Đã không biết bao lâu rồi không có hai tu sĩ nguyên anh kỳ ký kết sinh tử chiến trên lôi đài. Dù sao thì tại Khang Châu, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo thì tu sĩ nguyên anh kỳ đã là tồn tại đỉnh cấp, vô cùng hiếm thấy, vì sao lại có khả năng mạo hiểm như vậy? Huống hồ lần này cũng không phải là một hồi quyết đấu bình thường, trận quyết đấu này còn liên quan đến danh dự của toàn bộ Khang Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, Đạo Thiên Lôi thứ 9. Hạ, cho dù là các tông phái thủ địch với Âm Sát Tông thì bọn họ cũng có khuynh hướng hy vọng Thiên Ma có thể chiến thắng. Vì vậy cũng không có ai mang tâm tư quấy phá Thiên Ma cả, tất cả đều mang đại cục, chỉ đứng ngoài quan sát việc này mà thôi. Người có thể từ trong chúng sinh tu luyện một đường trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ, không ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh. Một khi Thiên Ma thất bại thì bọn họ cũng có thể dự đoán được các thủ đoạn xâm lấn của Thái Thượng Tông sau này. Nội đấu là nội đấu, nhưng một khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì lúc đó lại là một khái niệm khác. Cứ như vậy, mấy người Thái Thượng trưởng lão của Âm Sát Tông đều rất thuận lợi, dựa vào lần chiến đấu đặc thù này chiếm lấy một chút lợi từ các tông phái trong Khang Châu, mà các tông phái khác cũng âm thầm trợ giúp cho Âm Sát Tông. Điển hình là hai quái vật lớn trong Khang Châu là Linh Dược Cốc và Cơ Quan Tông. Linh Dược Cốc là một tông phái gia tộc lấy việc luyện chế đan dược để mà phát triển, đệ tử của họ đều có tư chất tuyệt luân, không ai dám khinh thường bọn họ một chút nào. Mặc dù nhân số của bọn họ ít ỏi nhưng cao thủ lại rất đông đảo. Nếu như chỉ tính về tài sản thì sợ rằng bát đại tông phái cũng không phải là đối thủ của Linh Dược Cốc. Cơ Quan Tông lại là tông phái lấy việc luyện khí và cơ quan thuật để phát triển. Tông phái này chủ yếu là những người say mê nghiên cứu. Nhưng mà ngoài việc luyện khí tiêu chuẩn và cơ quan thuật cơ bản, khắp thiên hạ đều biết bọn họ là một trong những tông phái có thể luyện chế ra được khôi lỗi nguyên anh kỳ. Đương nhiên bởi vì khuyết thiếu tài liệu cùng với sự hiểu biết của mọi người, Cơ Quan Tông luôn công bố ra bên ngoài chỉ có 2 kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ. Nhưng bên trong bọn họ có ngấm ngầm ẩn giấu hay không thì cũng không ai biết được. Nói chung đây tuyệt đối không phải là một tông phái đơn giản chút nào. Trước tiên không đề cập đến tình hình Khang Châu hiện nay, tu chân giới đang sôi sục thế nào, hay là tu sĩ các nơi tập trung về Âm Sát Tông ra sao. Tiếp tục nói về Lôi Động đang luyện chế tiên thiên linh bảo tới thời điểm mấu chốt. Hầu như thời gian mới chỉ qua hơn nửa chung trà mà Lôi Động đã phải xuất toàn lực nghênh tiếp 8 đạo thiên lôi liên tiếp. Thế nhưng lúc này đạo thiên lôi thứ 9 đang cuồn cuộn nổi lên. Lần thiên kiếp này quả thực vô cùng đáng sợ. Để tiếp được 8 đạo thiên lôi đầu tiên, Lôi Động đã hầu như xuất ra hết thủ đoạn của mình. Hai cao giai quỷ tướng cùng với phệ hồn ảnh hổ đều bị thiên lôi đánh cho gần như đã chết, chỉ còn một hơi tàn đang hấp hối mà thôi. Những loại cực phẩm linh khí đi theo Lôi Động đã lâu như Bất Diệt Linh Thuẫn, Huyết Sắc Phi Phong, Xích Luyện Phi Kiếm, cùng với kiện thượng phẩm linh giáp đều đã hư hỏng. Cũng bởi vậy mới có thể thấy được để chống lại 8 đạo thiên lôi, Lôi Động đã phải cố gắng, vất vả như thế nào. Vài món linh khí liên tiếp bị nổ tung làm cho thần hồn của Lôi Động cũng phải chịu lực xung kích rất lớn. Nếu như không phải cường độ thần hồn của Lôi Động đã vượt qua tu sĩ Kim Đan kỳ đỉnh phong rất nhiều, sợ rằng thần hồn của hắn lúc này đã tan biến, trở thành cái xác không hồn rồi. Thần hồn là một bộ phận rất trọng yếu của tu sĩ, một khi thần hồn bị diệt thì hoàn toàn không còn lại gì nữa. Sắc mặt Lôi Động tái nhợt, có chút kinh khủng nhìn lên bầu trời, nhìn đạo thiên lôi thứ 9 càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bảo bối trên người hắn tuy rằng đều là cấp bậc linh khí nhưng cũng là cực phẩm linh khí vô cùng khó có được, lại được thần hồn của Lôi Động bồi dưỡng hơn 10 năm rồi. Uy lực của chúng tuy rằng không so sánh được với thượng phẩm pháp bảo nhưng vẫn viễn siêu hơn nhiều trung phẩm pháp bảo. Tuy vậy nhưng trong lần đối mặt với thiên kiếp này, tất cả đều đã bị hủy diệt. Sắc mặt Vương Lôi lúc này cũng trở nên tái nhợt, vội vàng hô lớn: "Lôi huynh đệ, buông tha đi, ngươi không thể đón đỡ được đạo thiên lôi thứ 9 đâu." Vương Lôi lúc này cũng có chút tâm nguội ý lạnh, đây là lần đầu tiên luyện chế tiên thiên linh bảo trong đời hắn. Thế nhưng không ngờ phẩm chất của kiện tiên thiên linh bảo này lại cao đến mức đáng sợ, dẫn phát ra cả thiên kiếp. Nếu như chỉ là thiên lôi bình thường mà thôi thì cũng không có gì phải nói. Nhưng không ngờ lần này lại có tới 9 đạo thiên lôi của thiên kiếp liền. 9 là con số chí cao trong thiên địa vũ trụ. Thông thường 9 đạo thiên lôi trong một lần thiên kiếp thì lần thiên kiếp đó phải có đẳng cấp rất cao. Vương Lôi này cũng có chút không thể tin được chính bản thân mình cư nhiên có thể luyện chế ra được một kiện tiên thiên linh bảo dẫn phát ra thiên kiếp có 9 đạo thiên lôi. Cùng lúc đó, trong lòng Vương Lôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn đã tận lực rồi, Lôi Động lúc này cũng đã liều mạng xuất ra toàn lực rồi. Tiếc nuối chính là đời này hắn không thể nào biết được kiện tiên thiên linh bảo này sau khi xuất thế sẽ có uy lực như thế nào. Nguyên liệu luyện chế tiên thiên linh bảo hiếm hoi như thế nào chứ? Vương Lôi cũng hiểu ra, sợ rằng cả đời này hắn cũng không có khả năng có cơ hội thứ hai luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo nữa. Thế nhưng ánh mắt Lôi Động lúc này vẫn sáng như cũ, nhìn thẳng lên đạo thiên lôi thứ 9 trên bầu trời, ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến lời nói của Vương Lôi. Lôi Động cũng không phải là đứa ngốc, một đường đón đỡ 8 đạo thiên lôi, hắn cũng có thể đoán ra được uy lực của đạo thiên lôi thứ 9 như thế nào. Hắn hiểu rằng lúc này sẽ phải xuất ra con bài chưa lật. Lôi Động lập tức nuốt vào bụng một ít đan dược cường đại chân quý cùng với 2 viên cực phẩm linh thạch. Lực lượng tinh thuần bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng về phía Lôi Động. Nuốt lấy cực phẩm linh thạch, loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên Lôi Động làm. Nhưng trong toàn bộ tu chân giới thì hầu như không thể tìm được ai làm như hắn cả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuy rằng cực phẩm linh thạch có linh khí rất tinh thuần, thế nhưng nếu như kinh mạch không được trải qua nhiều lần rèn luyện thì vẫn rất có hại. Huống chi một viên cực phẩm linh thạch ẩn chứa lượng linh khí cực kỳ khổng lồ, một khi nuốt vào trong bụng thì dẫn dễ xảy ra linh khí đấu đá lung tung trong cơ thể. Việc nuốt linh thạch và đan dược hoàn toàn khác nhau, đan dược dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa nhưng đều đã được luyện đan sư tỉ mỉ luyện chế. Hiệu quả của hắn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tu sĩ phục dụng nó. Nhưng mà Lôi Động lại có chỗ hoàn toàn khác với các tu sĩ bình thường khác. Hắn là người thượng cổ Ma Đế Tông. Chỉ thấy quanh thân Lôi Động lúc này trở nên rung động kịch liệt. Nguyên bản mái tóc dài bị buộc sau lưng của hắn mở tung, xóa ra, bay lượn trong bầu trời. Chính giữa mi tâm trên trán hắn chậm rãi hé mở ra con mắt đế ma. Ánh mắt của Lôi Động lúc này băng lãnh mà tràn ngập thần sắc uy nghiêm. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 623,

nhưng để Lôi Động đối với pháp tắc không gian có thêm nhiều điều lý giải chính là lần đi minh vực này. Quỷ sủng tiểu u chính là trời sinh đã biết pháp tắc không gian. Trong lúc hai người quan hệ với nhau, Lôi Động cũng được truyền thụ các loại pháp thuật từ tiểu u. Trên thực tế tiểu u có sự lý giải đối với pháp tắc không gian, làm cho Lôi Động cũng hiểu theo. Bởi vì sau khi huyết tế, tâm thần của hai người tương liên với nhau. Đó là lý do vì sao đối với pháp tắc không gian vô cùng khó lý giải như vậy mà Lôi Động cũng có thể cảm ngộ được rất nhiều. Sau đó Lôi Động lại đại chiến cùng với Thiên Quỷ Đế, nhiều lần đã bị pháp tắc không gian áp chế. Tục ngữ nói lão sư tốt nhất chính là địch nhân của ngươi không sai chút nào. Từ trên người Thiên Quỷ Đế, Lôi Động cũng lĩnh ngộ được thêm không ít pháp tắc không gian. Nhiều điều kiện như vậy mới tạo thành việc Lôi Động có thể mô phỏng theo một chiêu không gian thôn phệ của tiểu u. Chỉ có điều do thực lực còn hạn chế nên dù chỉ dựa vào thiên mã biến để gia tăng thực lực nhưng một chiêu này vẫn không thi triển được trọn vẹn đầy đủ, không ra cái gì cả. May mà vẫn vô cùng thuận lợi, đại bộ phận uy lực của đạo thiên lôi kia bị phân tán ra bốn phía, do đó mới để một tu sĩ kim đan trung kỳ như Lôi Động ngạnh kháng được một đạo này. Trong đó các loại chuyện xấu và vận khí cũng không thể nói một hai câu mà xong được. Nếu như không phải kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên kia có lực hấp dẫn với hắn quá lớn thì Lôi Động trăm triệu lần cũng không có khả năng phiêu lưu liều mạng như vậy. Chỉ có điều biểu hiện kinh khủng, viễn siêu tu sĩ cùng giai của Lôi Động đã làm cho Vương Lôi triệt để thay đổi cảm giác với hắn. Từ trước đây khi hai người gặp nhau, Vương Lôi có tư thái cao cao tại thượng, sau đó trước đây một chút thì xưng huynh gọi đệ, cho đến hiện giờ thì Vương Lôi phải ngưỡng vọng và kính nể Lôi Động rồi. Cũng không giải thích nhiều, Lôi Động lập tức nhận lấy kiện vạn quỷ phiên, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Phải thừa nhận rằng về mặt luyện khí thì Vương Lôi có điểm độc đáo và rất cường đại. Dù cho chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài thì Lôi Động đã thấy được vạn quỷ phiên đích thực tốt hơn trước rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, vạn quỷ phiên khủng bố. Hạ, hỗn độn tinh thiết là tài liệu chính để chế tạo ra vạn quỷ phiên này. Nó tràn ngập phong cách cổ xưa, phảng phất giống như đã xuất hiện từ thời kỳ hồng hoang vậy. Điều khó có được là trên cán vạn quỷ phiên có một phù điêu hình rồng được chạm khắc vô cùng phức tạp. Nó cũng không chỉ có hình vẽ đẹp mà thôi. Chân chính phía trong nó chính là long hồn của U Minh Ma Long. Căn cứ vào lý luận của Vương Lôi, long hồn của U Minh Ma Long kia chính là luyện hóa lấy uy áp của nó. Từ lý luận mà nói thì chỉ cần dựa vào điểm này đã có thể tiết kiệm thần niệm duy trì tiêu hao của chủ nhân rất nhiều. Vạn quỷ phiên đen kịt như mực, thâm thúy giống như một bầu trời đêm. Hỏa diễm xanh lam nhàn nhạt phảng phất làm cho vạn quỷ phiên giống như một vật sống. Tất cả những điều này làm cho vạn quỷ phiên càng nhiều thêm cảm giác thần bí. Dưới sự kiến nghị của Vương Lôi, Lôi Động cắt đầu ngón tay, lấy ra vài giọt tiên huyết nhỏ lên vạn quỷ phiên. Vạn quỷ phiên giống như một vật sống lập tức hút lấy tiên huyết của Lôi Động, trên mặt cờ tối tăm lập tức hiện ra thêm vài phần huyết tanh. Lúc này Lôi Động mặc dù có chút uể oải nhưng vẫn lập tức sử dụng thần niệm bắt đầu tiến hành luyện hóa vạn quỷ phiên. Vài canh giờ sau, Lôi Động đã lưu lại dấu vết thần hồn của mình trên vạn quỷ phiên. Đến lúc này, về mặt lý luận mà nói thì kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên này đã thuộc về Lôi Động. Lôi Động giống như tiểu hài tử thu được món đồ chơi yêu thích, đùa nghịch vạn quỷ phiên một chút rồi thu vào bên trong thần hồn, cũng chưa lập tức thử uy lực của nó. Đương nhiên là kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên này mới chỉ luyện hóa sơ bộ mà thôi, muốn làm cho nó tâm thần hợp nhất với Lôi Động. Phát huy ra được uy lực mạnh nhất thì cần Lôi Động phải trường kỳ dùng thần hồn bồi dưỡng, săn sóc cho nó. Vẻ mặt Vương Lôi hưng phấn đứng một bên giải thích các loại diệu dụng của tiên thiên linh bảo nói chung và vạn quỷ phiên nói riêng. Về cơ bản thì sử dụng nó cũng không phức tạp gì, nhưng mà công hiệu của nó lại cường đại dị thường. Đầu tiên đó chính là long hồn của U Minh Ma Long. Tuy rằng long hồn không thể trực tiếp chiến đấu nhưng nó có thể giúp cho Lôi Động gánh vác một phần áp lực của thần hồn. Đây là điều rất quan trọng đối với thực lực hiện nay của Lôi Động. Nếu như cụ thể hóa một ít thì có đơn giản lý giải được ngay. Sử dụng vạn quỷ phiên này thì thần niệm của Lôi Động có thể điều khiển được 15 vạn đến 20 vạn lệ quỷ làm phá hôi, hoặc là hơn 20 lệ quỷ kim đan kỳ, hoặc là một lệ quỷ nguyên anh kỳ. Chỉ cần điều này thôi đã khiến cho Lôi Động cảm thấy mừng như điên rồi. Đây chính là tiêu chí giúp cho Lôi Động có thể bước vào trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Nhưng không chỉ có như vậy, kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên này sau khi luyện hóa lệ quỷ, bởi vì được cửu u quỷ diễm rèn luyện nên lệ quỷ sẽ có uy lực rất lớn, chí ít mạnh hơn lệ quỷ trong vạn quỷ phiên bình thường hơn 2 lần. Đây là khái niệm gì? Mặc dù cùng là lệ quỷ làm phá hôi nhưng một con cũng mạnh ít nhất gấp 2 lần trước kia, phải nói là cực kỳ tinh nhuệ. Những điều này đã đủ để làm cho người ta phải điên cuồng, nhưng trên thực tế thì kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên này không chỉ có những tác dụng như vậy, bởi vì uy lực đó chỉ là những điều Vương Lôi căn cứ vào điển tịch thượng cổ và quá trình luyện chế thành phẩm để suy đoán ra mà thôi. Nói cách khác thì Vương Lôi thiết kế vạn quỷ phiên như vậy nhưng trên thực tế nó đã có phẩm chất còn cao hơn cả thiết kế ban đầu. Vương Lôi cũng suy đoán, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, thứ nhất là vận khí, thứ hai là cửu u quỷ diễm thay thế cho u minh quỷ diễm đã tăng thêm phẩm chất có vạn quỷ phiên. Cửu u quỷ diễm kia chính là vật vô cùng quý hiếm, trong tam giới lục vực thì cửu u quỷ diễm cũng thuộc về đỉnh cấp trong các loại hỏa diễm. Từ tình huống u minh quỷ đế mãi không chịu giao ra cửu u quỷ diễm thì biết, vật này đối với hóa thần cường giả vẫn có lực hấp dẫn chí mạng. Về phần phẩm chất của vạn quỷ phiên tăng mạnh như thế nào, Lôi Động và Vương Lôi cũng bắt đầu khẩn trương thí nghiệm. Tài liệu dùng cho vạn quỷ phiên chính là các loại âm hồn thấp kém mà thường ngày Lôi Động bắt được. Đây là các loại âm hồn điển hình để làm phá hôi, ngay cả quỷ tộc cũng còn không thừa nhận bọn chúng là thành viên của mình. Số lượng âm hồn loại này vô cùng khổng lồ, vì vậy có muốn dùng bao nhiêu cũng không bao giờ hết. Đầu tiên Lôi Động luyện hóa một con lệ quỷ phá hôi, sau đó triệu hoán nó ra bên ngoài. Con lệ quỷ phá hôi kia vừa mới được triệu hoán ra bên ngoài, hai người Lôi Động và Vương Lôi quan sát kỹ đều cảm thấy sửng sốt. Con lệ quỷ phá hôi này so với con bình thường vẫn hay nhìn thấy thì cường đại hơn nhiều, tuy rằng vẫn đồng dạng là u hồn thế nhưng rõ ràng nó đã ngưng thực hơn rất nhiều, rất cường tráng. Trong đôi mắt giống như thật lúc này đang tràn ngập lệ khí. Con lệ quỷ pháo hôi này chỉ khác với người bình thường ở chỗ quanh thân mơ hồ có một tia lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt không ngừng. Cửu u quỷ diễm, tuy rằng chỉ là một tia nhỏ bé, thậm chí còn không bằng tiêu chuẩn của cửu u quỷ diễm, nhưng cũng đủ làm cho con lệ quỷ pháo hôi bày ra khí thế cường đại, khác hẳn lệ quỷ pháo hôi bình thường. Lôi Động khẩn trương thôi động vạn quỷ phiên, triệu hồi ra một con lệ quỷ pháo hôi bình thường trước đây, sau đó để cho chúng nó chiến đấu phân cao thấp với nhau. Con lệ quỷ pháo hôi triệu hồi sau nhìn qua tinh, khí, thần thì nó đã có thực lực tinh nhuệ cấp 1 rồi. Dưới thần niệm của Lôi Động thôi động, hai con lệ quỷ bắt đầu giao phong với nhau. Có thể thấy rõ ràng con lệ quỷ được luyện hóa qua cửu u quỷ diễm có động tác nhanh, mạnh hơn gấp đôi con lệ quỷ bình thường là ít. 3. Gần như chỉ giao phong trong một hiệp, con lệ quỷ bình thường đã bị xé tan thành vô số mảnh, giống như một đoàn hắc vụ biến thành tro tàn trong tiếng rít gào. Ngay sau đó Lôi Động lại triệu hồi ra 3 con lệ quỷ bình thường, sau đó cho 3 con chiến đấu cùng con lệ quỷ kia. Dưới thần niệm thôi động, song phương chiến đấu thành một đoàn, nhìn qua thì dường như lực lượng ngang nhau, nhưng chỉ sau đó một lúc, con lệ quỷ tinh nhuệ giết chết được một con lệ quỷ bình thường, sau đó tiếp tục lần lượt tiêu diệt nốt hai con lệ quỷ còn lại. T. Vương Lôi hít vào một ngụm lãnh khí, quay sang nhìn Lôi Động, từ trong ánh mắt của hai người đều có thể nhìn ra được một tia kinh sợ và vui mừng. Lúc này, Lôi Động triệu hồi ra 10 con lệ quỷ bình thường tiếp, lại tiếp tục thôi động song phương giao chiến với nhau. Có thể là do số lượng đông đảo chênh lệch nhau quá xa nên còn lệ quỷ tinh nhuệ không chiếm được ưu thế quá lớn. Đến lúc nó tiêu diệt được con lệ quỷ bình thường thứ 8 thì rốt cuộc bị hai con lệ quỷ bình thường còn lại liều mạng tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Thái Thượng Tông, Thượng, kết quả này làm cho Lôi Động phải trợn tròn mắt. kinh khủng, thực sự là vô cùng khủng bố. Thứ này mà còn gọi là lệ quỷ pháo hôi sao? Tuy rằng dựa theo thực lực của lôi động thì một ngón tay cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Thế nhưng ngẫm lại nếu như có mấy nghìn vạn con lệ quỷ loại này vây công bản thân mình thì cũng chỉ có cách duy nhất là tìm cách trốn chạy thật xa mà thôi. Vấn đề ở chỗ, dựa vào long hồn ma long kia, lôi động liền có thể khống chế ít nhất là 15 vạn lệ quỷ tinh nhuệ như vậy. Điều này làm cho lôi động có chút khó thể tưởng tượng, một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thì liệu có thể ở bên trong biển lệ quỷ mà vẫn bảo toàn được tính mệnh hay không? Huống chi 15 vạn lệ quỷ tinh nhuệ kia thì gần như là long hồn ma long khống chế, cùng với thần niệm cường đại đã vượt qua tu sĩ kim đan kỳ của lôi động. Hai mặt kết hợp với nhau làm cho lôi động hoàn toàn có lý do để tin tưởng bản thân mình có khả năng điều khiển đại quân lệ quỷ vượt trên 25 vạn con.